Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 149, hài cốt công ngươi hảo mảnh a. Trung Kỳ nghe vậy, nào nào, ngoặc kép chấm chấm, Amos tại sao phải trộm đi chớ chú của ngươi chịu tài vật? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, coi như là lấy được Joseph chớ chú chịu tài vật, Amos cũng không cách nào kế thừa cấp bậc của hắn. Sử dụng hắn pháp thuật a. Chớ chú chịu tải vật lớn nhất ý nghĩa chính là dùng cho khởi động bạch ngân giai trở lên siêu phàm năng lực. Nếu như trộm đi người nào đó chớ chú chịu tải vật, đều có thể tạm thời phong ấn hắn sở hữu bạch ngân giai trở lên chủ động năng lực. Đương nhiên, bị động năng lực vẫn là vô pháp phong ấn. Thông thường mà nói, thủ đoạn này là dùng tại vận chuyển, giam giữ siêu phàm giả tù phạm, có thể hữu hiệu đem chớ chú chịu tải vật chuyển hóa làm bản thân chiến lực, chỉ có thợ săn hệ chức nghiệp. Nhưng rất hiển nhiên, Amos không thể nào là thợ săn. Hắn thậm chí không phải là siêu phàm giả, cũng chính là Joseph ngân vòng tay đối với Amos mà nói không có chút giá trị. Hắn nếu như muốn chế phục Joseph, biện pháp tốt nhất là bổ sung nhất thương. Ta cũng không phải vô cùng rõ ràng. Joseph chỉ là lắc đầu, ánh mắt của hắn có chút mỏi mệt, nhưng thật sự là hắn không có giết ta, đây mới là để ta tò mò nhất. Hơn nữa ta bị hắn bẩn huyết đạn kích thương, bị đã đánh vào, vô pháp đi xa, nguyền rủa chói. Nguyền rủa chói với ta mà nói kỳ thật không coi vào đâu. Ta có biện pháp có thể giải trừ. Joseph đối với Trung Kỳ giải thích nói, ta thực sự không phải là Noe người. Ta đến từ bảo toàn, chui vào, đảo, lĩnh chủ đại nhân, ta nghĩ ngài hẳn là cũng biết, ta là một vị sắc lệnh vu sư, hơn nữa ta đã từng là xanh thảm tháp khoan sắc lệnh học phái đạo sư nhất. Chúng ta xanh thảm tháp khoan cùng Gia Ông giáo hội quan hệ rất tốt. Nếu như ta có thể liên hệ với Gia Ông cao giai tế tự, hoàn toàn là có thể giải trừ đến từ vị kia chớ chú. Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Suy nghĩ một chút cũng thế. Trạch địa hắc tháp, tựa hồ là không giáo sư sắc lệnh học phái. Hắn ngược lại là biết bảo toàn. Chui vào, đảo ở nơi nào? Liên hợp vương quốc tên đầy đủ. Tự kêu là Danny Sawyer và phiêu quần đảo Liên hợp vương quốc. Bảo toàn, chui vào, đảo là phiêu quần đảo một bộ phận. Lấy thừa thãi các loại bảo thạch mà nổi tiếng. Tuy Noe người hội xưng hô bọn họ Liên hợp vương quốc người, nhưng chân chính đến từ Liên hợp vương quốc người ngược lại có khuynh hướng tự xưng đến từ Danny Sawyer vương quốc, hay là đến từ nào đó đảo. Bây giờ đang ở Noe trong vương quốc, châu báu các thương nhân cũng sẽ công bố nguồn cung cấp 100% đến từ bảo toàn. Chui vào, đảo, từ bảo toàn, chui vào. Đảo châu báu đại sư thủ công đánh bóng, dùng cái này dơ lên giá cao. Đương nhiên, cụ thể là không phải là liền không nhất định. Những dùng cho đó kiểm tra đo lường tính danh ngọc phỉ thúy ngọc bài, liền là đến từ xanh thảm tháp khoan đặc sản. Tuy Joseph đến từ xanh thảm tháp khoan, để cho Trung Kỳ có chút kinh ngạc, nhưng Trung Kỳ ngược lại là đối với một cái khác tin tức cảm thấy có chút để ý. Gia ông tế tự có thể giải trừ vị kia chớ chú. Trung Kỳ cũng không dám nói ra hài cốt công cái tên này. Hắn cũng sợ mình nói lấy nấc một tiếng liền ngất đi. Trung Quy hắn cùng canh cổng kia hai cái người chơi nói chính là, hắn muốn đi phụ cận tìm người quen, đi lấy một chút ước định đồ tốt sẽ trở lại. Nếu như Trung Kỳ thật sự không cẩn thận tiến nhập ác mộng, các người chơi ý thức được Trung Kỳ ném đi, sợ không phải muốn tìm điên rồi. Đúng vậy, đối với Trung Kỳ nghi vấn, Joseph cấp ra vô cùng rõ ràng trả lời. Gia ông là quý tộc cùng nghệ thuật chi thần, mà trên vị trí tại kia thăng thành thần lúc trước, thật sự là một vị đại công tước. Cho nên hắn là bị gia ông cai quản, mà hắn đến từ từng là Tăng Ca công quốc. Tăng Ca công quốc đã từng sùng bái tử vong cùng đại địa chi thần chôn xương bà bà. Cho nên hắn cũng bị chôn xương bà bà cai quản. Hai vị này chính thần cũng có thể xua tán lực lượng của hắn. Nhìn xem Trung Kỳ có chút ánh mắt của mê hoặc, Joseph bổ sung, Đây là trước kỷ truyện. Lúc đó vong linh chiến tranh còn chưa kết thúc. Chôn xương bà giáo hội. Tại thập nhị chính thần bên trong là chống lại vong linh tiên phong. Mà Tăng Ca công quốc tại lúc ấy rất nhiều quốc gia bên trong cũng là trước nhất tiến tiên phong. Trung quy vong linh đến từ chính phía nam. Mà Tăng Ca công quốc là lúc ấy tối dựa vào nam quốc gia. Về sau, đại kết giới phá toái. Sương mù xám lan tràn. Lúc ấy vì cướp đoạt có hạn dự phòng, trật tự hỏa chủng. Đã dẫn phát một hồi vô cùng tàn khốc đại chiến. Cũng chính là sách lịch sử thượng huyết dịch. Kỳ thật lúc ấy Tăng Ca công quốc, hoàn toàn là có khả năng tại huyết dịch bên trong sống sót. Nếu như vị trí của bọn hắn thiên dựa vào nội bộ. Nhưng bọn hắn vừa vặn tại tối biên giới vị trí không đến nửa ngày thời gian. Sương mù xám liền trải rộng Tăng Ca công quốc. Bọn họ hoàn toàn không kịp thoát đi. Càng không kịp đi chuẩn bị chiến tranh. Cướp đoạt bàn. Nhưng Tăng Ca công quốc người. Có nhất rộng rãi sinh tử xem. Cho nên bọn họ tại cuối cùng làm ra nhất hạng quyết định. Joseph chậm rãi nói. Sở hữu tín ngưỡng chôn xương bà siêu phàm giả. Lập tức dùng cuối cùng lực lượng. Giết chết công quốc bên trong cái khác tín ngưỡng siêu phàm giả. Cũng hấp thụ trên người bọn họ sở hữu chớ chú. Sau đó lại lập tức ăn vào độc dược. Trước khi chết dùng chôn xương bà chỉ có thần thuật phong ấn chính mình hài cốt. Bởi vì siêu phàm giả cùng người bình thường bất đồng. Từ bước vào siêu phàm chi lộ bắt đầu. Linh hồn của chúng ta đã phát sinh dị hóa. Có thể chịu tải chớ chú lực lượng. Cho nên nếu như chết ở trong sương mù xám. Linh hồn liền sẽ lập tức bị vô cùng vô tận chớ chú tràn ngập. Biến thành vong linh. Cầm tù tại trong thân thể. Một mực vô ý thức quanh quẩn một chỗ ở trong sương mù xám. Chỉ có vừa vặn bay tới trong kết giới. Ở bên trong kết giới bị giết chết, tài năng có thể tinh lọc. Hắn nói đến đây, nhìn xem Trung Kỳ cười khổ một tiếng. Ta nghĩ, lĩnh chủ đại nhân ngài khẳng định không biết. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, Trung Kỳ thành thật nói. Ta vẫn cho là vong linh vẻn vẹn tồn tại ở trong chuyện xưa. Trung Quy hài cốt công cái kia, để cho người chết sống lại năng lực. Nghe quá lượn quanh miệng. Không giống như là ngành nào thuật ngữ. Nếu có vong linh tồn tại, trực tiếp nói chuyển hóa thành vong linh không là tốt rồi. Đó là bởi vì đến từ phía nam vong linh đã bị Tăng Ca công quốc triệt để tiêu diệt. Joseph gật gật đầu giải thích nói. Bọn họ đã từng cả nước trên dưới vang vọng siêu độ người chết Tăng Ca một tháng. Bởi vậy mới được xưng là Tăng Ca công quốc. Mà ở đại kết giới tan vỡ về sau sinh ra vong linh. Cũng đã với tư cách là chiến tranh tiêu hao phẩm, tại huyết dịch chấm dứt trước, liền bị triệt để hết sạch. Hiện tại ngoại trừ biên cảnh khu, đã rất ít nhìn thấy vong linh. Nói đến đây, Joseph bổ sung, ngoại trừ, vị kia, vậy vị cũng là vong linh sao? Trung Kỳ có chút kinh ngạc, vậy vị đại công tước thần trước, chính là hài cốt cùng phản bội chi thần. Joseph chậm rãi nói, bởi vì vị kia đại công tước. Kỳ thật là không có lấy đến chân lý chi vị. Hắn có thể thành thần. Là bởi vì hắn chịu tải một quốc gia toàn bộ lực lượng. Sở hữu siêu phàm giả giết chết những người khác tự sát. Để tránh đản sinh vong linh. Đây chính là hắn đưa ra đề nghị. Hoặc là nói. Phát ra cuối cùng mệnh lệnh. Mọi người đều cho là hắn đã tự sát cũng tinh lọc chính mình thi hài. Nhưng đây chẳng qua là hắn tìm thế thân mà thôi. Hắn một mực trốn ở dưới địa, chỉ huy một cái vong linh quân đội khai thác lòng đất thông đạo. Sương mù xám đối với người bình thường mà nói, cũng là độc dược, chỉ là chết không có như vậy gọn gàng. Bởi vậy ngoại trừ tại Bắc Bộ một số người, chạy trốn tới Danny Sawyer Vương quốc, còn lại mấy cái bên kia đã trốn không thoát đâu người. Cũng đã ăn vào độc dược, chui vào vì chính mình chuẩn bị trong quan tài. Thẳng đến sương mù xám bên trong không còn có bất kỳ người sống. Hắn liền ở dưới địa phát khởi cỡ lớn nghi thức. Hắn là hoàng kim giai sắc lệnh vu sư cùng chuyển hóa vu sư. Hắn đem cả nước siêu phàm giả. Cùng với nửa quốc gia người bình thường thi thể với tư cách là tài liệu. Tiến hành một lần quốc gia cấp bậc chuyển hóa nghi thức. Thay đổi cũng xáo trộn cái chết của bọn hắn bởi vì. đưa bọn chúng chết toàn bộ quy về bản thân. Lại đem thi thể của bọn hắn cùng chớ chú toàn bộ kéo vào trong cơ thể mình. Lấy một người người chết quốc gia khái niệm cưỡng ép thành thần, cho nên hắn mới là hài cốt công. Công tước ý tứ nói đúng là hắn cho tới hôm nay cũng vẫn là một vị chân chính công tước. Đồng thời hắn chỉ có tại chính mình thân là người chết công tước dưới tình huống, hắn thần vị mới có thể thành lập. Bởi vì hắn quốc dân nhóm cũng đã cùng hắn biến thành hài cốt. Cả người hắn chính là hành tàu công quốc. Trung Kỳ trừng mắt nhìn, này hài cốt công như thế nào nghe có phần mảnh a. Theo thường lệ chương 2 tại 0 giờ tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.